tiên mượn năng lượng sinh mệnh tinh khiết bên trong để khôi phục sinh mệnh lực của mình, sau đó sẽ tìm nơi an toàn để từ từ hấp thu một tia năng lượng sinh mệnh từ trong vết nứt của tinh phách bong tróc ra. Gask hấp thu năng lượng sinh mệnh này vào cơ thể, thân thể khô héo của hắn nhanh chóng khôi phục, da bọc xương dần dần hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vài giây, hắn đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, năng lượng này tinh khiết đến mức khiến người ta muốn một ngụm nuốt vào. Gask đầu rãi thở ra, nhưng đột nhiên, hắn ọe một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể, hắn như muốn xé toạc, sau mắt đầy, vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi, hắn đã kiểm tra, năng lượng sinh mệnh này không hề có vấn đề gì. Thần phụ, Gaska, gầm lên giận dữ, tiếng gầm vàng xa. Lúc này, không chỉ có sinh mệnh chi lòng, tinh phách bị nứt ra, mà tâm trạng của hắn cũng bị xé nát. Năng lượng trong tinh phách này có vấn đề, trên thực tế, thần phụ đã bị dính đạn. Trong tinh phách là năng lượng hỗn tạp, chính là vật chiết xuất sống loại phân ly. Đây là loại năng lượng được chiết xuất từ một loại thực vật nào đó, trong hư không. Thành phẩm là hình thái năng lượng, trong trường hợp 99,9%, loại vật chiết này không độc. Không chỉ không độc, mà còn có khả năng kích thích tế bào tái sinh với biên độ lớn. Tuy nhiên, quá trình tái sinh này không có mức độ, và nó chỉ dừng lại khi sinh mệnh lực hoàn toàn cạn kiệt. Nếu như phối hợp năng lượng sinh mệnh cùng nhau hấp thu, hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ. Đi trong đầm lầy, thần phụ dừng bước, nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng gióng giận, trên mặt hắn lộ ra nét cười, bởi vì vừa tiếp xúc với tinh phách, hắn liền kích hoạt một năng lực nào đó của mình. Trong tầm nhìn của hắn hiện lên một hình ảnh, trong hình ảnh đó, hắn đang nằm co người trong bùn lầy, toàn thân huyết nhục dâng trào, miệng kêu thảm thiết, bằng hữu cũ, ngươi vẫn còn là kẻ tứ chỉ phát triển. Đầu óc ngủ xì, thần phụ thay đổi phương hướng, quyết định trước tiên sẽ giết chết Gas, vì đối phương có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nửa giờ sau, trong đầm lầy lầy, lội, thần phụ, quần áo rách dưới, đầy vết máu, ngồi dựa vào một tảng đá lớn. Khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng hốt. Hắn thảm hại như vậy là vì hiện tại Gas mạnh mẽ đến mức không hợp lý, gần như là bất tử. Nửa người của hắn bị nổ nát, nhưng chỉ trong 0,5 giây đã hoàn toàn tái sinh, còn quái vật cao hơn 6 mét, da toàn thân màu xám, đi trong nước bùn, cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc bén dài nửa mét, giống như lưỡi câu kim loại, tràn đầy răng nanh, nước bọt vàng nhạt từ khóe miệng rơi xuống. Thần phụ ngồi dựa dưới tảng đá lớn, cách đó mười mấy mét, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở ồm của quái vật này. Lạch cạch, bàn chân giống như thằn lằn dẫm lên đá lớn, da xám của quái vật cúi đầu xuống, nhìn thân phụ đang ngồi dưới tảng đá, rồi mở miệng rộng cười. Tại Hổ Phong khu, trong một sơn động nửa lộ thiên, tôi hiểu một tay cầm lấy khối tinh phách, đây chính là tinh phách mà hắn đã thu được từ vinh dự cửa hàng. Nhưng năng lượng bên trong đã gần như bị hắn hấp thu hết, lúc này chỉ còn lại lớp vỏ ngoài của tinh phách. Tô Hiểu thúc giục thôn phệ chi hạch trong cơ thể, năng lượng sinh mệnh bắt đầu tuôn ra, khói khí màu xanh đen cuộn lên trên cánh tay trái của hắn, làm dẫn dắt, khiến năng lượng sinh mệnh trong cơ thể hắn tụ lại ở tay, rồi tiếp tục rót vào tinh phách. Việc dung nạp lượng lớn năng lượng sinh mệnh khiến Tô Hiểu phải chịu một gánh nặng lớn. Năng lượng sinh mệnh cần phải hấp thu từng đợt, nếu một lần hấp thu quá nhiều, có thể sẽ phản tác dụng. Khi tinh phách trong tay hắn đã được lấp đầy năng lượng sinh mệnh, tôi hiểu ngừng truyền năng lượng vào, bắt đầu vận hành thôn phệ chi hạch, để lọc đi phần năng lượng thừa. Sau một lúc, một luồng năng lượng không màu từ thôn phệ chi hạch bay ra. Luồng năng lượng này vừa xuất hiện, lập tức bị năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tôi hiểu hấp thụ. Lúc này, năng lực thanh cương ảnh của tôi hiểu đã đạt tới level 59, chỉ còn thiếu một bước nữa để đạt level 60, tuy nhiên, lượng năng lượng sinh vật cần thiết để tăng từ level 59 lên level 60 lớn, gấp đôi so với tổng năng lượng cần, để tăng từ level 59. Sau khi hấp thu hết năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, tôi hiểu tiếp tục hấp thu năng lượng trong tinh phách, rồi chuyển hóa nó để tăng cường sức mạnh của thanh cương ảnh. Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua, trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh sinh động đến mức tận cùng, trọn vẹn tiêu hao hơn 2/3 năng lượng sinh mệnh đạt được. Sau đó, năng lượng thanh cương ảnh được kích hoạt đến đỉnh phong. Kỹ năng thanh cương ảnh đã đạt đến level 60, bởi vì năng lượng thanh cương ảnh tăng lên một cách mạnh mẽ. Giới hạn pháp lực trị của người vĩnh viễn tăng lên 10%. Thanh cương ảnh, ngoại phóng hình thái, đã tách ra thành một năng lực độc lập. Năng lượng ngăn chặn, chủ động, level max. Năng lực này chỉ có thể thông qua việc nâng cao năng lực thanh cương ảnh mà tăng lên. Thanh cương ảnh, level 60, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng. Sau khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 190 điểm pháp lực trị, tăng lên 10 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt địch nhân 657 điểm pháp lực trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tăng lên 30 điểm, đồng thời tạo ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,6 lần chân thực thương tổn. 1.051 điểm chân thực thương tổn cộng trảm long, thiểm tăng lên 25%, bằng một ngày, 313 điểm chân thực thương tổn. Địch nhân sẽ phải chịu đau đớn mãnh liệt sau khi bị pháp lực thiêu đốt. Hiệu quả bị động, khi địch nhân chịu sự thiêu đốt của pháp lực, có 23% tỷ lệ phát động tê liệt, định thân, mê muội một trong ba trạng thái dị thường, xác suất phát động sẽ tăng lên 2%. Trạng thái dị thường này duy trì từ 0,2 đến 3 giây, phòng ngự hình thái, ngạo cả, chủ động, có thể tạo ra tầng tinh thể phòng ngự tùy ý, để đối phó với công kích của địch nhân. Cường độ của tầng tinh thể, cùng mức tiêu, hao pháp lực tỷ lệ thuận với nhau, một lần tiêu hao pháp lực tối đa là 5.200 điểm. Do năng lượng thanh cương ảnh đã trải qua chất biến, mức tiêu, hao tăng lên 1.000 điểm. Hình thái chiến đấu tuyệt ảnh nhận, bị động. Vì năng lượng thanh cương ảnh đã trải qua chất biến, vũ khí sau khi được gia trì thanh cương ảnh năng lượng sẽ tăng thêm 45% độ sắc bén, hiện tại tăng thêm 206 điểm độ sắc bén cho vũ khí. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu lực đối với diệt pháp trì ảnh, vũ khí duy nhất có thể sử dụng, trảm long thiểm. Năng lực thanh cương ảnh đã thành công đạt đến level 60, phương diện công kích đã tăng rõ rệt, hiện tại... Thanh cương ảnh không chỉ tăng thêm thương tổn chân thực, mà còn làm cho trảm long, thiểm trở nên sắc bén hơn. Tô Hiểu rút trảm long, thiểm bên hông già. Gia trì năng lượng thanh cương ảnh, rồi vung một đao. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác như bản thân đã chém ra một thứ gì đó. Nếu như trảm long, thiểm sắc bén hơn một chút, dường như có thể chém ra không gian trong chớp mắt. Nhất niệm có thể thông thần, Tô Hiểu. Luôn hướng sự rèn luyện của mình vào việc làm sao để trảm long thiểm càng sắc bén hơn. Trước mắt, hắn có vẻ đã thấy được thành quả ngoài mong đợi, tuy nhiên, để có thể chém ra được không gian cấp 7 thế giới, vẫn còn một khoảng cách cần phải vượt qua. Hắn mặc dù có năng lực không gian, nhưng không phải là hệ không gian, xuyên thấu không gian và việc dùng đao thuật để chém ra không gian là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu thu hồi tinh phách trong tay. Nhưng không vội hấp thu năng, lượng sinh mệnh bên trong, hắn quyết định đợi, cho năng lượng trong cơ thể thanh cương ảnh, ổn định một chút, rồi mới tiếp tục hấp thu. Như vậy, sẽ an toàn hơn. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, còn chiếc dương vật tư màu tím, hắn cũng chưa vội mở. Dù vật phẩm bên trong có giá trị cao hơn sinh mệnh chi long tinh phách, nhưng còn gần 4 ngày nữa, mới tới lúc có thể mở dương, trong thời gian này. Ai cũng không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dù sao, vẫn còn hơn 200 người sinh tồn, chuyện gì cũng khó nói. Trong vài ngày tiếp theo, những dương vật tư phổ thông được tung giả, nhưng Tô Hiểu không có ý định tham gia tranh đoạt, việc bị những khế ước giả cấp 7, vây công vô cùng nguy hiểm. Huống chi hiện tại có hơn 200 người tham gia, nếu không phải có tên lão giả ăn mặc, như cha xứ đã đẩy lùi được đám khế ước giả này, một khoảng thời gian. Thì cuộc tranh đoạt lần này sẽ càng thêm thảm khốc, hiện tại thời gian còn rất dư giả. Tô Hiểu quyết định làm một việc để phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Byakuya, chỗ tạm thời của ngươi cũng không tệ. Giọng nói của Mỹ thực ra từ sau, màn nước truyền đến, làm Tô Hiểu nhíu mày, không có suy tùng ngươi, tiểu tùy tùng của ngươi có khí tức quá rõ ràng. khóa chặt nàng là chuyện đơn giản. Mỹ thực già, từ sau mà nước bước ra, tiến vào trong sơn động nửa lộ thiên. Lúc này, Tribal đang ở một góc khuất, suy nghĩ về nhân sinh, thì bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Một đoàn xúc tu đỏ thẫm trên lưng nàng, bắt đầu sinh trường, dần dần bao trùm lấy hơn nửa thân thể nào. Thật, thật buồn nôn, cứu mạng, Tribal kêu lên. Mỹ thực già cười, nhạt, nhìn nàng, nữ sĩ, nói năng lực của người khác buồn nôn, quả thật rất thiếu lễ phép. Mỹ thực già giơ tay lên, xúc tu đỏ thẫm trên thân, Tribal bỏ xuống, dần dần hình thành một hình người, nó nhảy lùi về phía Mỹ thực già. Cuối cùng, chui vào trong cơ thể hắn. Lúc này, nửa khuôn mặt hắn biến thành những xúc tu đỏ thẫm, chậm rãi dâng trào. Cảnh tượng này, có thể nói, là một sự thị yến của hội chứng sợ lỗ. Các ngươi, những kẻ thuộc luân hồi nhạc viên, năng lực của ngươi đều biến thái như vậy sao? Chi bên cảm thấy da đầu mình tê dại. Xúc tu trước đó leo lên người nàng với lực lượng mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng còn đang dâng trào. Dường như chỉ trong chốc lát nữa thôi, chúng sẽ nuốt chửng nàng, không chừa lại chút gì, đủ mạnh, và chỉ cần dùng tốt là được rồi. Mỹ thực ra cười nói, khi ta còn ở cấp thấp, năng lực có đẹp hay không đâu phải là trọng điểm. Trong luân hồi nhạc viên, có thể sống sót mới là điều quan trọng nhất. Đám người điên trong các nhiệm vụ thế giới thường xuyên nhìn nhau với ánh mắt khó chịu. Tình huống, người chết ta sống là chuyện bình thường. Điều này cũng dẫn đến một thực tế rằng, trong thế giới thí luyện này, đối với những khí ước giả thuộc phe mình mà bị đối phương đánh chết, luân hồi nhạc viên có mức độ trừng phạt rất thấp. Chưa nói đến nơi này, ngay cả trong chiến tranh thế giới, sau khi luân hồi nhạc viên giết sạch phe địch, họ cũng có thể bị trừng phạt rất nhẹ khi tự chém giết lẫn nhau. Ta sẽ cho ngươi một tin xấu và một tin tốt. Mỹ thực ra ngồi xuống trước màn nước. Vị trí này thuận tiện để rút lui, giao thiệp biến thành giao đấu. Đối với hắn mà nói, đây là điều hết sức bình thường. Trước tiên, ta nói tin tức tốt, có 207 tên người sinh tồn đã liên hợp lại, xây dựng một thế lực, gọi là người sinh tồn đồng minh. Ngoài trừ khí, ước giả luân hồi nhạc viên, những người còn lại đều không bị từ chối. Đây là tin tức tốt sao? Shiben thật sự không thể nhịn được nữa. Nàng hoàn toàn không hiểu được tư duy của Mỹ thực giả. Đương nhiên là tin tức tốt, tụ lại một chỗ thì dễ tìm hơn. Vậy nếu như bị bao vây thì sao? Tribal một tay đỡ trán, nàng vững tin rằng mình không thể đoán được suy nghĩ của tên điên này. Bao vây, vậy thì chết, có gì phải sợ, chết cũng đâu phải lần đầu tiên. Mỹ thực giả nói bằng giọng lạnh nhạt, tựa như chết là điều gì đó rất thường xuyên đối với hắn. Ngươi thật tiểu sái, Tribal nhẹ lời. Không biết phải phản bác thế nào, vậy thì tin tức xấu là gì? Tôi hiểu hỏi, trong khi rút chàm long thiểm về báo, người sinh tồn đồng minh xuất hiện, đúng như dự đoán. Nhưng hôm nay, mấy tên người săn đuổi tranh đoạt sinh mệnh chi long, tinh phách rõ ràng đã kích thích đám người sinh tồn. Tin tức xấu là, chúng ta bên này, khế ước giả cũng xây dựng một thế lực tạm thời, gọi là hắc ám thế lực, Mỹ thực ra nói xong. Rõ ràng là rất đau đầu, hắn thật sự không thể nghĩ ra, ngoài những cuộc chiến tranh đoạt giữa các thế giới, còn tình huống gì có thể khiến đám khế ước giả phe mình liên hợp lại, lại còn có biết bao thần nhân tham gia vào chuyện này. Hắc ám thế lực, tôi hiểu nhíu mày, trầm tư, không hiểu sao, cái tên này nghe có vẻ quen tai, tại Thủy Nguyên Khu, một vùng lớn nhiễm vọng thiên thụ bị chém đứt, ngổn ngang lộn xộn, chồng chất cùng một chỗ. Trên những cây đã bị đứt này, một thân ảnh cầm chiến liêm, mặc trang phục lộ lông, đang đứng trên đó, hơi thở của nàng có chút dồn dập, chính là Mục Kiêu. Nàng không trực tiếp phản hồi thánh quang nhạc viên, mà chọn tiếp tục dừng lại ở thế giới này. Mục Kiêu đối diện ba cường địch, ba người này, rõ ràng là khí ước giả, vừa mới tấn thăng cấp 7, không lâu. Nếu xét về thực lực tổng hợp, nàng có lẽ phải tạm lùi lại để đối phó với ba người này. Nhưng bọn chúng lại mang năng lực vô sỉ tột cùng, quả thật là khắc tinh của những kẻ độc hành như nào. Hơn nữa, bọn chúng còn có sinh tồn lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng với đó là Mục Kiêu đang mang trọng thương chưa lành. Mặc dù thương thế của nàng đã khôi phục, nhưng không hiểu sao, nàng thường xuyên cảm thấy những vết thương mà nàng nhận ngày hôm qua vẫn còn đau đớn. cảm giác đó tựa hồ như bị tổn thương đến linh hồn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái chiến đấu của nàng. Mục Kiều không biết rằng, lúc này, khi nàng chiến đấu với ba người này, đang phải chịu đựng một sự ma luyện giống như địa ngục. Bọn chúng buông tha hết đại bộ phận nhạc viên trong thời gian lưu lại, cùng với cơ hội phản hồi về thế giới thực, cứng rắn dựa vào đạo cụ loại chìa khóa thế giới. Bình thường, một khế ước giả trong một thế giới, có tiến độ thời gian, bọn chúng có thể trải qua từ 3 đến 5 nhiệm vụ thế giới. Đây chính là loại thiên phú bẩm sinh, dây thần kinh lớn đến mức có thể buông lỏng bất cứ lúc nào. Các người rốt cuộc có phải đầu óc có bệnh hay không? Mục Kiêu chửi thầm một tiếng, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nàng ngày hôm qua vừa mới bị đánh một trận, giờ lại gặp phải bà tên này. Nữ sĩ, người đã bị tà ác phụ thể rồi, bà huynh đệ chúng ta phải giúp ngươi diệt trừ hết tà ác này. Giọng nói của một nam nhân vang lên, ngữ khí nghiêm túc. Nghe thấy lời này, Mục Kiều suýt nữa đã tức đến mức phun máu. Một lúc sau, Mục Kiều khẽ nhếch môi, lên tiếng, diệt trừ tà ác. Có phải là muốn giết ta không? Không, chúng ta sao có thể làm như vậy? Chỉ cần đánh ngươi một trận, đánh cho ngươi tỉnh lại. Loại tàn nhẫn như thế, mạnh mẽ như Mục Kiều, lúc này cũng phải câm nín, không biết nói gì. Chúng ta là khắc tinh của chính nghĩa. Một người trong ba kẻ kia hét lớn, chắc chắn là khắc tinh của tà ác. Thánh quang truyền lại, à, cái gì nhỉ, quên mất rồi, tóm lại, hầu giả, hầu giả. Mục Kiêu nhìn ba người sải bước tiến tới, biểu lộ trên mặt đầy sự kinh ngạc, dù sao, đối diện với ba tên tay, cầm chiến chủy năng lượng, miệng gào thét, hầu giả, mà lao tới, ai, mà không ngăn người cho được. Mỹ thực ra mang đến hai tin tức, đều không phải là tin tốt. Đám người sinh tồn đã liên thủ, xây dựng hai thế lực tạm thời, trong đó, tin tức xấu là đám khí ước giả phe mình lại có thể đoàn kết cùng một chỗ. Mỹ thực ra cho rằng, đây là tin xấu, không phải vì phe mình có hơn 40 người mạnh hơn, người sinh tồn đồng minh với hơn 200 người, mà vì theo Mỹ thực ra, những khí ước giả này đột nhiên đoàn kết lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Những người này, nói không chừng sẽ làm ra chuyện xấu. Cần phải đề phòng, điều này không giống như người sinh tồn đồng minh, bên kia, mục đích của họ rất rõ ràng, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là thu được tài nguyên. Mỹ thực ra không ở lại lâu mà rời đi. Hắn chuẩn bị đi xem phe, mình đám khế ước giả cuối cùng muốn làm gì. Những người này không chỉ mời người sinh tồn gia nhập, mà ngay cả người săn đuổi, như Mỹ thực ra cũng nhận được lời mời. Chỉ một giờ sau, Tô Hiểu nhận được tin tức từ phía Mỹ thực ra. Là một con chim miệng lớn, đưa đến tình báo, Mỹ thực ra sẵn sàng chia sẻ tình báo, vì mục đích chính là, nếu như phe mình muốn gây sự, hắn sẽ hợp tác với Tô Hiểu, cùng nhau tiêu diệt toàn bộ hơn 40 tên khế ước giả trong phe mình. Tô Hiểu bóp nát tinh thể màu đen trong tay, xúc tu khuếch tán ra, vẽ ra các ký tự trong không khí. Sau khi xem qua nội dung tin tức từ Mỹ thực ra, Tô Hiểu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Mới chỉ vài giờ trước, hơn 40 tên khế ước giả trong phe mình quả thật đã tụ họp lại một chỗ, thương thảo và quyết định xây dựng Hắc Ám Thế Lực, một tổ chức tạm thời này. Loại tổ chức tạm thời này khác hẳn với sự liên kết trong chiến tranh thế giới. Hiện tại cần có một lãnh tụ, và vấn đề đã trở nên khó khăn ở chỗ lựa chọn lãnh tụ, khi tiến hành, hữu hảo và tụ tập lại. Cuối cùng đã có hai người chết. Sau đó tổ chức ngay lập tức giải tán. Thực ra, những kẻ độc hành này chỉ đến để xem náo nhiệt mà thôi. Trong thế giới sinh tồn này, họ không cần phải liên kết với ai khác. Chính vì lý do này, Mỹ thực ra mới nghi ngờ bọn họ có ý đồ gây sự. Một đám độc hành tụ lại với nhau, hoặc là muốn đánh nhau, hoặc là muốn gây rối. Giữa không trung, những xúc tu màu đen dần dần tan biến. Tôi hiểu, ngồi xếp bằng gần màn nước, trầm tư suy nghĩ. Tình hình hiện tại là, ngoài phe mình và đám khế ước giả, tất cả các sinh tồn khác đã bắt đầu liên kết với nhau, hình thành một liên minh giữa những người sống sót. Điều này có nghĩa là cuộc săn giết giờ đã trở thành một cuộc đối đầu song phương, dù là bên nào, sau khi đánh bại đối phương, đều có thể thu được lợi ích lớn, đặc biệt là phía những người sinh tồn. Nếu trong số họ có ai giết được Mỹ thực ra, xe tăng nam hay những kẻ săn đuổi đã giết chết nhiều người sinh tồn. Người tiêu diệt bọn chúng sẽ thu được một món lợi khổng lồ, khả năng không lâu nữa. Liên minh người sinh tồn sẽ bắt đầu lấy thủy nguyên khu làm trung tâm, tổ chức các tiểu đội 20 người, phạt giả thành những đợt sóng tìm kiếm xung quanh, nhằm tìm ra tung tích của những kẻ săn đuổi, với sức mạnh và khả năng hành động của đám khí ước giả. Chuyện này có thể sẽ bắt đầu ngay lập tức, hoặc có thể đã tiến hành đến một mức độ nào đó rồi. Gâu, bố bố Uông đột nhiên kêu lên một tiếng, ý, nói là có mục tiêu khả nghi tiến vào trong phạm vi 800 mét. Đó là mấy con triệu hoán vật thuộc loại côn trùng. Bố bố không phải dùng lực nhận thức để đo lường địch nhân, mà là sử dụng băng tuyết quang hoàn để đo lường. Khi không có chiến đấu, nó sẽ chuyển băng tuyết quang hoàn sang hình thức trung lập. Cũng chính là địch nhân cũng sẽ nhận được buff từ quang hoàn. Khi địch nhân tiến vào phạm vi quang hoàn, trong nháy mắt sẽ nhận được thông báo. Dù địch nhân có từ chối nhận buff từ quang hoàn, nhưng bố bố Uông vẫn sẽ phát hiện được cách thức báo động như vậy. Đôi khi còn hiệu quả hơn cả kỹ năng nhận thức chuyên dụng. Lý do là 99% khế ước giả đều sẽ đề phòng các năng lực thuộc hệ cảm giác, nhưng rất ít người đề phòng buff từ quang hoàn. Hiệu suất của liên minh sinh tồn cao hơn so với tưởng tượng. 4 giờ trước, họ còn đang tranh đoạt sinh mệnh chi long tinh phách. Sau khi cuộc tranh đoạt kết thúc, họ mới nhân lúc tất cả mọi người tụ tập lại, thành lập liên minh sinh tồn. Khu thủy nguyên là khu vực có số lượng khế ước giả tụ tập đông đảo nhất. Vì vậy, liên minh sinh tồn chắc chắn sẽ lấy nơi đó làm trung tâm để tìm kiếm người săn đuổi. Chỉ mới mấy giờ trôi qua, một tên trong liên minh sinh tồn đã triệu hoán vật đến khu hổ phong. Điều này cho thấy bọn họ đã gần như lục soát xong khu thủy nguyên và chuẩn bị tiến tới các khu vực lân cận như hổ phong và khu đầm lầy. Khu đầm lầy song viên đã chết, hổ phong, khu có thể uy hiếp được người sinh tồn đồng minh là ong nữ vương, một siêu cấp Hikikomori. Điều này sẽ dẫn đến, không lâu nữa, đám người sinh tồn có thể tự do hoạt động trong 3 khu vực lớn này. Nghĩ đến đây, tôi hiểu không định tiếp tục ở lại hổ phong khu, mà quyết định rời đi, đi về phía sau hổ phong khu, nơi đó là khu vực chưa được thăm dò, không ai dám vào trong đó. Nguyên nhân chủ yếu là trong 3 ngày gần đây, các điểm tung dương vật tư đều nằm ở thủy nguyên khu, hổ phong khu và khu đầm lầy. Tôi hiểu đi qua mà nước, vừa ra khỏi sơn động nửa lộ thiên, thì 2 đạo tàn ảnh lao ra từ trong bụi cỏ, đó là 2 con bọ cánh cứng, với mai lưng phát xanh, phanh, 2 con bọ cánh cứng nổi tung, khỏi khí, màu xanh khuếch tán, lan ra khắp phạm vi 10 mấy mét. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, trên tay áo của hắn, một ánh sáng hạt màu xanh dính vào. A Mỗ, Bà Hà, mang theo Shiben đến điểm chờ đã định, hiểu rõ, Bà Hà bay lên không trung. A Mỗ bế Shiben, sải bước nhanh chóng biến mất vào trong rừng rậm, còn bố bố Uông thì hòa vào trong hoàn cảnh. Tuần tra quanh khu vực Tô Hiểu, không đi cùng A Mỗ và Bà Hà, nếu địch nhân muốn săn giết, Tô Hiểu sẽ lựa chọn đi theo đến cùng. Trong lần hồi nhạc viên, Hắc Phàm Thương Hội đã từng thực hiện một cuộc thống kê về việc buôn bán tình báo, mời các cường giả trong nhiều lĩnh vực như pháp gia, kỹ pháp, ám sát, triệu hoán, bụi chi tử, thanh, không gian, chiến sữa và nhiều phương diện khác. Những cường giả này đều tham gia vào các trận đấu ngẫu nhiên tại các địa hình trong nhạc viên. Kết quả là, đối với việc đối phó với lãnh chúa boss hay bá chủ đơn vị, các hệ pháp gia và tên được công nhận là mạnh mẽ. Còn nếu là những cuộc đối đầu giữa các khế ước giả, 3 hệ được công nhận mạnh nhất là kỹ pháp, không gian và chiến sữa, những hệ khác không chỉ bị khắc chế, mà còn dễ dàng bị đánh bại, tự rơi vào thế bế tắc. Tôi hiểu không dùng năng lượng thanh cương ảnh để phệ diệt bụi sáng trên ống tay áo, vì bây giờ chưa phải lúc cần thiết. 12 km bên ngoài, một nam nhân xếp bằng trong hốc cây, mở mắt nhìn, toàn thân hắn gầy gò, da bọc xương, da mặt khô héo như một trang giấy, trên đó có nhiều lỗ thủng lớn nhỏ không đều, một con bọ, cánh cứng màu xanh bò, vào lỗ thủng trên má hắn. Hắn mở miệng, hàm răng trắng khô lộ ra, khẽ nghiêng đầu, và con bọ cánh cứng liền rơi vào trong miệng hắn, rắc, rắc, tiếng nhai của bọ cánh cứng vang lên. Mùi vị của nó có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, nhưng có vẻ rất giòn. Ashiwa lại tìm được một cái. Có cần báo cho bên kia không? Ngồi trong hốc cây, Sung Nam mở miệng, nhưng trong miệng hắn lại là giọng nói của Ashiwa, thoạt nghe, thanh âm có vẻ nam tính, nhưng thực ra đó là một nữ nhân, hai tay ôm lấy vai. Đứng dưới tảng cây, trên tay nàng đeo bài tay màu đen, nhìn bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng trong thân thể nàng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn, ánh mắt nàng rất sắc bén, đầy tính xâm lược. Cái tên Ashiwa là một ngôn ngữ từ một thế giới cấp thấp nào đó, sau khi dịch ra, có nghĩa là chiến tranh thiên đường, liệu ngươi có phải là một trong năm người đó không? Ashiwa lên tiếng. Năm người đó chính là những người mạnh nhất hiện nay, gồm có Luân Hồi, Bè Quy Giả, Mỹ Thực Giả, Tử Vong Cồn Thú, Gas, Thiên Khải Cơ Thể Sống Xe Tăng, và cuối cùng là Thánh Vực Thần Cồn, trên 70% khả năng là Luân Hồi, Nhà Phiên Bè Quy Giả. Huyết khí trên người hắn rất đặc trưng, Ashiwa nói tiếp. Nếu không phải Yasuke, thì chính là hắn. Phải khóa chặt vị trí và tìm ra hắn. Vừa dứt lời, gần 20 bóng người từ trên vọng thiên thụ xung quanh nhảy xuống. Phải cẩn thận, Bè Quy Giả rất mạnh, mạnh mẽ như quái vật vậy. Cho dù chúng ta có đến 20 người, cũng không thể xem thường địch nhân. Ngạo mạn chỉ là mù mắt và che khuất nội tâm. Ashiwa buộc lại tóc ngắn của mình, chuẩn bị đối chiến. Đối với nàng, chiến đấu với khế ước giả chính là sở trường của nàng, vì nàng cũng là một chiến sĩ chuyên dùng kỹ năng liệt dương treo trên không, trong rừng rậm phía dưới. Tuy không có ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, nhưng từng cây vọng, thiên thụ với tán lá rộng, như những chiếc nắp lớn, che phủ hết tất cả, cùng với mặt tích phủ, đầy thực vật lá rộng, khiến không gian trong rừng trở nên oi bức. May mắn là mùa mưa đã đến, khiến cái oi bức này không đến mức không thể chịu đựng được. Một nhóm người di chuyển giữa các bụi cây, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Rõ ràng, họ đều rất thành thạo trong việc truy đuổi và ám sát kẻ địch, đồng thời cũng có khả năng che giấu tung tích dọc đường. Một thân ảnh dừng lại. Sau lưng nào, những người khác đều ẩn nấp, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Mọi người trong nhóm đều rõ ràng, nếu đã quyết định hợp tác, thì phải tuân theo mệnh lệnh. Mà người ra quyết định trong tiểu đội này chính là Ashiwa, Trùng Nam, người ở vị trí số 19. Không cần chiến đấu, bằng tước. Khi khai chiến, ngươi sẽ là quân tiên phong. Nhớ cẩn thận, ngươi có thể sẽ bị vài đao phá vỡ thuẫn. Đừng cố khoe khoang thánh linh thuẫn cấp 12 của ngươi. Kẻ địch ít nhất là một tông sư đao thuật, tiểu bạch. Bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng yểm trợ băng tước rút lui. Đừng ẩn nấp quá gần kẻ địch, nếu không sẽ chết. Khiêu khiêu hổ, đừng đột ngột từ trong dị không gian nhảy ra mà chịu chết, còn khả khá đậu. Khi khai chiến, ngươi sẽ tương đối an toàn, ngươi là mục tiêu đánh giết thứ hai của địch. Ashiwa đang bố trí trận hình chiến đấu cho tiểu đội qua kênh liên lạc. Rõ ràng là rất có kinh nghiệm khi đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ. Ta là mục tiêu đánh giết thứ hai. Mục tiêu đánh giết đầu tiên là ai? Ta sẽ giúp hắn gia trì sinh mệnh và che chở trong kênh tiểu đội. Khả khả đậu lên tiếng. Nàng là trị liệu hệ, trước đây luôn là đối tượng bị phe địch nhắm đến đầu tiên. Mục tiêu đánh giết đầu tiên là băng tước, Phóc. Khả khả đậu bật cười, địch nhân là Sa Điêu sao, lại giết thanh hệ có sinh tồn lực mạnh nhất đầu tiên. Địch nhân không phải, ta cũng không phải. Tô Hiểu đáp, ta cùng khế ước giả trong tiểu đội chiến đấu, sẽ dùng thanh của phe địch làm tấm thuẫn, đồng thời dùng đòn mạnh nhất ném quang chết thanh. Lĩnh vực áp chế của thanh mới là năng lực mà kỹ pháp loại ghét nhất. Còn nữa, hệ khống chế đừng để lộ ra cảm giác tồn tại. Đao thuật tông sư miễn dịch với khống chế. Tất cả các tinh thần hệ khống chế đều vô dụng. Ngươi hiểu chưa? Đã hiểu, khả khả đậu nói. Nói xong, 5 giây sau sẽ bắt đầu vây kín. Ashiwa trong lòng đếm ngược. Đúng lúc này, trong kênh tiểu đội, Trùng Nam lên tiếng. Hắn truy tung năng lực đã mất hiệu lực rồi. May mà địch nhân đã vào trong vòng vây. Bằng tước, xông lên. Trước tiên dùng lĩnh vực áp chế. Ashiwa, trong kênh tiểu đội gầm nhẹ, oành, phiến lá, thực vật bị đóng băng nghiền nát, một khối đầu thú to lớn tỏa ra hàn khí, tiến thẳng về phía trước. Dọc đường cây cối đều bị đóng băng, rồi đụng nát, tiếng bước chân trầm trọng, vang lên, ngồi dưới một cây vọng thiên thụ, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, địch nhân đã đến rồi. Qua sự phân bố khí tức xung quanh, hắn nhận ra khế ước giả, chỉ huy những người này rất có kinh nghiệm chiến đấu. Từ dưới đoạn tuyến buộc chặt, hắn đang sải bước lao về phía băng tước, cảm giác trói buộc xuất hiện khắp thân thể. Hắn nít miệng cười, đồng thời phát lực, giống giận, rắc, xung quanh, cây cối bị đứt gãy, sắc mặt băng tước đỏ lên, rồi lại lao ra vài mét, nhưng không thể tiến thêm nửa bước. Dưới đoạn tuyến bên ngoài, lan tràn hồn chi tơ. Điều này không phải là thứ hắn có thể tránh khỏi. Băng tước nhận ra rằng, mình không thể tiến thêm nữa. Liền tức tốc nâng hai tay lên, bà nhấn. Một tiếng, hắn đập mạnh xuống đất, hàn băng lập tức lan tỏa xung quanh, Tô Hiểu đứng dậy, nhảy nghiêng, khi hai chân hắn chạm xuống mặt đất, hàn băng dưới chân hắn dừng lại cách khoảng 10, mấy cm, năng lực áp chế từ lĩnh vực thất bại. Từ trong bụi cây, Asiwa nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt nàng nheo lại, địch nhân này có kinh nghiệm chiến đấu, trực giác, khả năng phán đoán, và nhận thức đều mạnh hơn nàng. Nhưng lúc này, ưu thế của nàng là nàng có tới 19 đồng đội, điều đó đã đủ để nàng tự tin. Ngay khi Tô Hiểu dẫm xuống mặt đất, một cỗ xung lực từ dưới chân hắn truyền lên, bùn đất dưới chân hắn liền chuyển thành một cánh tay lớn, dường như muốn nắm lấy hắn. Cành kẹt một tiếng, hồ quang điện màu lam lóe lên dưới chân Tô Hiểu. Tay bùn đất vừa hình thành đã nổ tung, bùn đất và lá khô từ xung quanh rơi xuống, một cỗ chấn động khuếch tán, mỗi hạt bùn đất và mỗi mảnh lá cây xung quanh đều tỏa ra khí tức khác biệt. Đây là cảm giác hệ năng lực nhận biết giả dối. Không thể phủ nhận, loại năng lực này rất hiệu quả. Xoạt một tiếng, một thanh đại đao rộng gần 20 phân từ bên cạnh Tô Hiểu chém tới. Đại đao này thẳng tắp, dài khoảng 1m8, đâm thẳng đến bên hông hắn, với xu thế muốn chém ngang người hắn. Tầng tinh thể từ tay phải Tô Hiểu lan ra. Tay hắn đặt lên chuôi đại đao, lấy tay phải làm điểm tựa, như thể nhảy qua lan can, toàn thân hắn nhảy vọt qua đại đao, tránh khỏi đòn tấn công. Ta mẹ nó, nam khí, ước giả cầm đại đao, toàn lực chém ngang, hai mắt trợn trừng, thì một đạo hắc ảnh đã nhanh chóng lao đến. Bành, bành, hai cú đấm móc nghiêng, cộng thêm một cú đá thẳng, khiến đại đao của nam khí ước giả văng ra, hắn ngã nhào xuống đất, lồng ngực đau nhói, xương sườn gãy nhiều. Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, bùm, chảm long thiểm xuất hiện, Tô Hiểu một đao đâm xuống, mũi đao chỉ cách cổ của nam khí ước giả vài phân, nhưng ngay lúc đó, hàn khí bao trùm lấy Tô Hiểu, két, két, két, hàn khí lan tỏa, băng tước không thể tiến lên, phun ra một ngụm bạch khí, thực hiện động tác rồi lại lùi lại, tinh thần hệ khống chế của hắn không có hiệu quả, vậy thì phải đông lại ngươi. Băng tước cố gắng phát lực, định thoát khỏi giới đoạn tuyến, nhưng thứ này cực kỳ bền chắc. Ngay lúc đó, băng tước cảm nhận được sự buông lỏng toàn thân, những sợi tơ, kim loại trói buộc hắn, bị kéo đi, giới đoạn tuyến trong không khí, kéo ra một đạo tàn ảnh, lao vào trong ống tay áo Tô Hiểu. Băng tước nhìn thấy đầu nhọn của giới đoạn tuyến, con người hắn lập tức co rụt lại địch nhân ngay bên cạnh hắn, trong lòng băng tước. Một cơn gào rú vang lên, đồng thời, trên cánh tay hắn, một tấm thuẫn tay băng giá xuất hiện. Đây không phải là năng lực của hắn, mà là một món trang bị, một đạo lam mang chèn xuống. Băng tước nhanh chóng đưa tấm thuẫn tay hình tròn, đường kính gần 1m, lên đỡ bên người. Ầm, tiếng chém vang lên, trường đao của địch nhân chém vào thuẫn tay. Một lực mạnh mẽ truyền đến từ tấm thuẫn. Ngay vào lúc này, một viên đạn bạc bay đến. Nhưng lại chỉ đánh vào không khí. Sau lưng, một tiếng giống lớn vang lên trong tai băng tước. Nhưng ngay khi tiếng giống này truyền đến, một cơn đau nhức kịch liệt từ lưng hắn lan tỏa. Địch nhân sở hữu năng lực không gian, phọc xì, máu tươi phun ra, băng tước hai mắt trợn tròn. Một nỗi đau khó có thể hình dung từ lưng hắn bùng phát. Theo sau đó là một loạt thông báo chiến đấu, không phải chỉ một, mà là một đống lớn, cảnh báo. Ngươi đã tiếp xúc với năng lượng không xác định. Cảnh báo, pháp lực trị của ngươi đã tiêu hao 657 điểm. Cảnh báo, ngươi bị xâm nhập bởi năng lượng không xác định. Nhận phải 1.313 điểm, tổn thương thực thể, cộng 928 điểm tổn thương, linh hồn cộng 81 điểm tổn thương thực thể. Ác ma chi ấn, cộng 363 điểm tổn thương, không thể phòng ngự. Liệp hồn chi liêm, cộng 240 điểm tổn thương bỏ qua phòng ngự cơ thể. Sinh linh thiết cả, cộng 715 điểm, chảm kích tổn thương, cộng 619 điểm phong nhận tổn thương, chảm kích tổn thương và phong nhận tổn thương. Đã bị năng lực phòng ngự miễn, trừ 32,5%, bởi vì ngươi cùng lúc phải chịu đựng tổn thương quá lớn, nên sẽ bị đổ máu trong một khoảng thời gian. Mỗi giây sẽ mất từ 15 đến 20 điểm máu, và tình trạng này sẽ kéo dài từ 30 đến 47 giây. Hiệu quả đổ máu này có thể được giải trừ. Lực phòng ngự của ngươi bị cắt giảm 8% và duy trì trong 30 phút. Hiệu quả này có thể chồng chất vì phải chịu đựng tổn thương quá nghiêm trọng, đặc biệt là vết thương nặng ở phần lưng, khả năng phục hồi cơ thể của ngươi cũng bị suy giảm, kéo dài từ 3 đến 5 phút. Trúng một đao của Tô Hiểu, toàn bộ lưng Băng Tước cảm thấy tê dại, hắn theo bản năng nhào về phía trước, khả khả đậu. Tiếng gào của Băng Tước lúc này có chút vỡ vụn, lộ rõ sự đau đớn. Có thể thấy, đòn tấn công này không chỉ gây thương tổn chân thật mà còn gây tổn thương linh hồn, khiến hắn không thể phòng ngự được. Một đao này, ngoài việc làm tổn thương thân thể, còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm linh của hắn. Ở cách đó mấy chục mét, khả khả đậu đang ẩn nấp trong bụi cỏ, cô rụt đầu lại. Nàng không hiểu vì sao Băng Tước lại kêu lên thê lương như vậy, nhưng nàng vẫn không ngừng, vội vàng giơ trượng ngắn trong tay lên, dùng năng lực trị liệu cho Băng Tước. Một tàn ảnh vàng kim bay tới, mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, tuy rằng nhìn có vẻ dài dòng, nhưng kể từ lúc những khí ước giả này giao chiến với Tô Hiểu đến giờ, chỉ mới vài giây trôi qua mà thôi. Nhận đạo đao, thời, đùng một tiếng, một cỗ trùng kích khuếch tán ra xung quanh, khiến bảy tên khí ước giả đang lao tới Tô Hiểu chậm lại. Bọn họ đều là những chiến sĩ cận chiến hoặc ám sát hệ. Một mũi tên năng lượng vàng kim dài nửa mét bay vào phạm vi. Nhận đạo đao, thời cũng bị chậm lại, đó là hiệu quả của năng lực trị liệu. Bùm, trường đao dầm trào hồ quang điện màu lam, chém mạnh qua không trung, mũi tên năng lượng vàng kim bị một đao chém nát. Bảy tên khí ước giả từ xung quanh nhìn thấy cảnh này, mặt mày tái mét, tựa như thấy quỷ, bởi vì địch nhân của họ lại có thể chém nát năng lực trị liệu của phe mình. Năng lượng vàng kim đã mất đi hoạt tính, rơi xuống mặt Băng Tước, hắn không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp như ánh mặt trời chiếu xuống. Ngược lại, mặt hắn cảm thấy đau nhức. Nếu như hắn kiểm tra ghi chép chiến đấu, sẽ phát hiện mình vừa mới phải chịu đựng 6 điểm tổn thương ăn mòn năng lực. Nhận đạo đao, hoàn đoạn, trường đao trong tay Tô Hiểu đã quay lại bao. Xung quanh hắn, bảy tên khí giả đang lao tới bỗng dừng lại. Tất cả đều lùi về sau, cảm giác nguy hiểm quá mạnh mẽ, khiến họ không thể tiến lên. Hơn nữa không khí xung quanh như bị đóng băng, khiến cho động tác của bọn chúng trở nên chậm chạp. Bùm, một đạo chám mang hình vòng màu xanh lam khuếch tán ra. Có lúc, chiêu thức càng đơn giản lại càng hiệu quả. Một viên đạn bạc, cộng thêm hai loại pháp hệ năng lực, cùng một cột sáng năng lượng nóng hừng hực. Tất cả đều oanh kích vào thân thể Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang lên, bụi mù tỏa ra bốn phía. Bảy tên khế ước giả thuộc hệ cận chiến, tuy mức độ thụ thương khác nhau, nhưng đều phải thối lui, tạo thành vòng tròn vây quanh Tô Hiểu. Một cơn cuồng phong thổi bay bụi mù. Máu tươi từ cánh tay trái của Tô Hiểu nhỏ xuống. Một viên đạn bạc xuyên thủng lớp tinh thể, cắm vào trong bờ vai của hắn. Bả vai Tô Hiểu phát lực, đầu đạn bị cơ bắp và năng lượng thanh cương ảnh đẩy ra. Hắn bắt lấy viên đạn vạn vẹo đang bay giữa không trung, rồi làm động tác ném đi. Bà nhỉ, một cỗ khí bạo khuếch tán, viên đạn vạn vẹo ấy tạo thành một vệt sáng, bay qua má của một nữ sniper đang nằm sấp trên cây cách đó nửa cây số. Máu tươi vẽ lên một vết dài trên da. 0,5 giây sau, nàng mới cảm nhận được sự đau đớn, đôi má bị thương của nàng rung lên. Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Đừng sợ, chúng ta 20 vs 1. Tên khí ước giả cầm đại đao hô to một tiếng. Lập tức lao về phía Tô Hiểu, cuộc hỗn chiến bắt đầu. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trước mặt Băng Tước. Băng Tước suýt nữa, đã bật ra một tiếng gào. Hắn rất muốn hỏi một câu, đại, cam tẩy, ngươi cùng với thanh hệ có ân oán gì sao? Sao không giết người khác trước đi? Thực ra, Tô Hiểu và Thanh Hệ chẳng có thù án gì, nhưng năng lực lĩnh vực của Thanh Hệ là một loại khống chế rất đặc biệt, hay nói đúng hơn là áp chế. Loại áp chế này khiến Tô Hiểu không thể miễn nhiễm, nhận đạo đao, tuyệt. Tô Hiểu vừa định vung đao, thì không gian xung quanh liền vạn vẹo một chút, khi không gian dừng lại. Một thân ảnh vô cùng nhạy bén đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thuấn thời, mệnh tỏa, Asiwa nhẹ nhàng nhảy lên, dùng hai tay kéo lại cánh tay phải cầm đao của Tô Hiểu. Khẽ nghiêng đầu, dùng răng cắn vào phía dưới cổ tay hắn, hai chân nàng quấn chặt lấy cổ Tô Hiểu. Chỉ cần duy trì 1,5 giây nữa, nàng sẽ có thể hoàn toàn khóa chặt hắn. Trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh tụ lại, tất cả dồn về phía gần trái tim. Đột nhiên, một tiếng đùng vang lên, trái tim hắn đập mạnh, huyết dịch bắt đầu lưu thông khắp toàn thân, giúp tránh để động mạch cổ bị siết chặt, khiến não bộ thiếu dưỡng khí. Lớp tinh thể trên tay trái của Tô Hiểu tụ lại, bàn tay trở nên sắc bén như đao, phóng trục leo lên các ngón tay, tạo thành hình dáng lưỡi nhọn. Tô Hiểu lập tức đâm ngang tay trái, trực tiếp chui vào hông Asiwa. Trong chớp mắt ấy, con ngươi trong mắt nàng cũng bắt đầu run rẩy. Tay trái của Tô Hiểu đâm vào trong huyết nhục, xuyên qua nội tạng, thẳng tiến đến trái tim của Asiwa. Khoảng cách giữa hắn và Asiwa chỉ còn 0,6 giây. Asiwa xoay người, buông tay phải của Tô Hiểu ra, đồng thời định ôm lấy cổ hắn từ phía sau. Nàng vừa muốn kéo lại cổ của hắn, thì phiểu tay bao phủ bởi tầng tinh thể đã nhanh chóng phóng đến trước mặt nàng. Asiwa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Tiếp theo là tiếng xé gió của chàng kích từ phía trước ập tới. Địch nhân quả thực rất rõ ràng muốn làm gì nàng. Tôi hiểu vì sao lại am hiểu đối phó loại kỹ pháp này. Chẳng phải vì hắn từng giao đấu với Toa, người cũng có phương thức chiến đấu tương tự. Tuy nhiên, Toa chủ yếu sử dụng ném và đá. Toa đã từng dùng chiêu cuồng hạt bãi vĩ, đã bay Tô Hiểu rất nhiều lần, nhưng kể từ khi Tô Hiểu đạt đến cấp 7, Toa không còn nhắc đến chuyện luận bàn nữa. Nhận đạo đao, lưu, một đạo phong ngân xẹt qua. Ba tiên khí ước giả đang lao tới, cận chiến bị dừng lại tại chỗ. Sau một khắc, bọn chúng trở thành 6 mảnh cắt đoạn, đổ rạp trên mặt đất. Đồ cạn bã này, Tô Hiểu thầm mắng, khi tranh đoạt sinh mệnh chỉ lòng tình phách, lại không dốc toàn lực ứng phó. Asiwa biết rõ, tình hình này không thể cứu vãn, nàng nghi ngờ, trong thế giới này, tất cả các khế ước giả, ngoài Gaskell bên ngoài, thì chính là những kẻ đang vây công nàng. Ban đầu, đối phương chỉ được xếp hạng nguy hiểm thứ tư, thấp hơn Gaskell, Mỹ Hiệp Gia và Thần Phụ, nhưng bây giờ, nàng không còn chắc chắn về điều đó nữa. Nhận đạo đao, thành quỷ, Tô Hiểu vung đao chém mạnh, chảm mang bay ra trong chớp mắt, hắn nghiêng người tránh thoát một thanh chùy thủ dài, có đặc tính không gian. Loại vũ khí này, nếu bị trúng phải sẽ rất nguy hiểm. Giống, một tiếng gầm nhẹ vang lên, một bóng hình lao ra từ trong dị không gian, tựa như dã thú phổ mồi. Nhận đạo đao, cực, vết chém xe qua, bóng hình từ trong dị không gian nhào ra, rồi lập tức biến thành một thi thể không đầu. Trong tất cả các chiêu thức đao thuật, ngoại trừ chiêu, lưu, vẫn chưa hoàn thành khai phá, cực, chính là chiêu thức có lực sát thương mạnh nhất. Nhận đạo đào, thời, Tô Hiểu liên tiếp, sử dụng các chiêu thức đao thuật, khiến cho đám khí ước giả xung quanh đều ngây ngốc. Trước tiên lùi, Asiwa hét lớn một tiếng, một đạo trận đồ xuất hiện dưới chân tất cả mọi người. Họ đều biến mất ngay lập tức. Tô Hiểu đặt tay xuống mặt đất, với kinh nghiệm của mình. Hắn biết rằng, loại năng lực không gian này, khi di chuyển nhiều người, sẽ không khiến họ bị truyền tống quá xa, cảm giác chấn động nhẹ, từ mặt đất truyền đến. Hắn lắc mình, rồi biến mất tại chỗ, mấy trăm mét bên ngoài. Tổng cộng 16, tên khí ước giả đang điên cuồng chạy trốn, trận hình vây giết đã bị phá vỡ vì băng cước thất bại. Nếu không phải Asiwa đủ quyết đoán, cộng thêm đã kịp thời kéo Tô Hiểu lại, thì việc lui chạy cũng không dễ dàng. Phần tán giả đến chỗ dự định tập hợp, ta sẽ dẫn hắn ra. Nói xong, Asiwa dừng bước tại chỗ, nhưng nàng đợi suốt nửa phút, Tô Hiểu vẫn không đuổi theo. Cách đó một cây số, một tiên khí ước giả hệ cảm giác đang thở dốc từng ngụm lớn. Hắn chạy không nhanh lắm, may mắn là địch nhân không đuổi theo. nếu không hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Bằng Tước thật mù là sao? Ngay khi tiên khí ước giả hệ cảm giác vừa dứt lời, hắn lập tức cảm nhận được một khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Sau đó là hàng chục đạo đao mang đan sen chém tới. Thật để mắt ta, đối phó ta đầy, cảm giác hệ cũng quá nghiêm túc rồi ai. Tô Hiểu nhanh chóng kết thúc trận chiến với khí ước giả hệ cảm giác. Xung quanh trở lại yên tĩnh, kế hoạch mà hắn chuẩn bị trước đó đã có hiệu quả. Các khí ước giả đã từng đối mặt với hắn. Khi hắn toàn lực xuất thủ, trừ Si Beng ở bên ngoài, tất cả đều đã chết, còn đối với những kẻ bị coi là mạnh nhất, họ thường dễ dàng bị đánh bại, giống như một con chim đầu đàn bị nhắm vào và bắn hạ. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu biết được điểm tụ tập của nhóm người kia, hắn vừa rồi đã ẩn mình trong hoàn cảnh của bố bố ôm, đang theo sau một tên thanh ước giả, Băng Tước, trong nhóm này. Tô Hiểu lấy ra tiên cổ mặt nạ, nhỏ một giọt máu lên bề mặt, rồi đeo vào. Sau khi đeo mặt nạ, quần áo và khí tức của hắn nhanh chóng thay đổi, trở thành dáng dấp của một khế ước giả hệ cảm giác. Tại khu biên giới Thủy Nguyên, trong một khu lều gỗ đã bị dây leo bao phủ. Bên trong lều là một bộ xương sọ đã phong hóa, chuyển sang màu xám trắng, trên đó đính đầy những gai nhọn màu đen. Đây là dấu hiệu của Vũ Hầu Bộ Lạc. Quanh lều gỗ, vài tên khế ước giả đứng hoặc ngồi, sắc mặt bọn chúng đều không vui vẻ gì. Hai người trong số đó đang để trần thân trên, chăm sóc vết thương trên người. Bằng Tước, ngươi không có gì muốn nói sao? Một nữ khế ước giả vác súng bắn tỉa lên tiếng. Trên mặt nàng vẫn còn dấu vết máu chưa kịp lau sạch. Ta nói gì đây? Bằng Tước đáp lại, kế hoạch vây công là do Ashiwa đề ra, ta chỉ theo chỉ thị của nàng mà lao tới thôi. Ngươi thật là ngu ngốc à? Có cạm bẫy mà không vòng qua sao? Nữ sniper liếc Băng Tước một cái, trong lòng thầm coi thường. Nàng đã gặp qua không ít tên hệ, nhưng chưa thấy ai bị chém đến mức kêu thảm thiết như vậy. Đây là lần đầu nàng chứng kiến. Ngươi nói dễ vậy sao? Xung phong đột phá với tốc độ cực hạn. Ngươi thử quay lại mà nhìn ta xem. Băng Tước phản bác lại. Ngươi chỉ đứng ở xa. Anh nhàn lắm à? Đừng có ồn ào nữa. Vấn đề là cảm giác hệ thôi. Mà một người khác mở lời hòa giải. Hiện giờ, ai không chịu làm việc, thì đừng trách kẻ khác ném, nổi, lên người mình, tránh cho nội bộ rối loạn. Lời nói của nữ sniper khiến tất cả mọi người im lặng. Nếu xét theo tình huống bình thường, nếu bọn họ toàn lực ra tay, dù không thắng, ít nhất cũng không thảm bại như vậy. Vừa rồi, trong trận chiến, ngoài Băng Tước, ám sát hệ Thế Đao và Ashiwa ra, những người còn lại đều không dám dẫn đầu lao về phía Tô Hiểu. Có một vị huynh đệ hệ cận chiến, thậm chí đã lấy ra một khẩu shotgun phẩm chất lục, nhắm vào Tô Hiểu, nhưng chỉ xịt mấy bình xịt, nhằm giảm bớt sự xấu hổ khi không dám xông lên. Còn về hiệu quả thực tế, gần như là không có gì. Giờ phút này, huynh đệ bình xịt đang khoanh tay ôm vai, cùng mấy người khác thảo luận về trận chiến vừa qua. Hắn nói khá lớn, lại tỏ ra như thể nếu không phải vì Ashiwa sắp xếp, hắn đã xông lên từ trước rồi. Vừa rồi, khi chiến đấu, ngươi dùng vũ khí gì? Một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên từ sau lưng huynh đệ bình xịt. Chính là Ashiwa lên tiếng, vũ khí bí mật, chớ xem thường hòa dược vũ khí. Bình xịt huynh cố gắng vớt vát chút thể diện, nhưng Ashiwa chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như có thể xuyên thấu qua hắn. Thật sự là xem thường ngươi rồi. Lời nói của Ashiwa khiến huynh đệ bình xịt chỉ có thể ngượng ngùng cười trừ, không ai tiếp tục nói thêm gì. Trong bầu không khí im lặng, một thân ảnh từ trong bụi cỏ bước ra. Nhìn thấy thân ảnh này, Ashiwa trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu độ trị liệu hệ Khả Khả Đậu còn sống, còn thiếu 10 người. Tất cả mọi người tập hợp xong, sẽ đi đâu? Ashiwa hỏi, nhìn về phía Băng Tước, đi tìm Nai, Ga. Ta không có hảo cảm với gia hỏa đó, so với hắn, ta thậm chí cảm thấy huyễn thuật sư còn đáng tin hơn. Băng Tước trầm giọng hỏi, tranh thủ ý kiến của Ashiwa, bởi vì vừa rồi Ashiwa đã lựa chọn hành động đúng đắn, khiến những người có mặt ở đây đều khá tin tưởng nàng. Ngoài việc đi tìm Nai, Ga, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vận khí cũng là một dạng thể hiện của thực lực, huống chi Nai, Ga người này quả thực rất đáng sợ. Ashiwa có vẻ như có chút chán ghét, hoặc là sợ hãi nay, ra, nhưng hiện tại nàng vẫn còn cần sự giúp đỡ từ đối phương, khi mọi người đang thảo luận về nay. Ra, một thân ảnh lại bước ra từ trong rừng rậm, ám mộc, người bây giờ, lập tức cho ta giải thích rõ ràng, người mới vừa rồi, làm sao, lại không nhận ra địa hình, cạm bẫy rõ ràng như vậy, sao ngươi lại có thể không phát hiện, bằng tước đứng dậy, bên cạnh hắn. Vũ em Khả Khả Đậu cùng Bình Xịt Huynh đều giữ chặt hắn lại, sơ suất rồi, đó là sợi tơ che đậy nhận thức, ám mộc, người được xưng là ám mộc, cảm giác hệ, từ trong rừng rậm bước ra, đi tới dưới cây vọng thiên thụ, liền ngồi dựa vào gốc cây, phía trên, lá cây bị gió thổi xào xạc, tôi hiểu mở rộng nhận thức, một lát sau thu lại, coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ của cảm giác hệ, hắn dùng máu tươi của địch nhân để ngụy trang. Gần như không có bất kỳ kẽ hở nào, nhưng thời gian ngụy trang cũng chỉ kéo dài được 6 đến 7 giờ, dù có lượng máu tươi dồi dào, lẻn vào thành công. Sau đó chỉ cần đợi thời cơ, không sao, băng tước, ai cũng có lúc sơ suất. Asiwa liếc nhìn băng tước, ánh mắt chuyển hướng sang Tô Hiểu, nàng hất cằm về phía hắn, ra hiệu cho hắn nói gì đó, đúng, ai cũng có lúc sơ suất. Băng tước, ngươi bình tĩnh một chút. Bình Xịt Huynh vỗ vỗ lên bả vai băng tước, nhưng băng tước lại một phát đẩy tay của hắn ra, khiến Bình Xịt Huynh ngẩn ra, thần tình có chút cứng đờ, bởi vì cái gọi là nhịn một lúc càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Băng tước nhớ lại thảm cảnh khi bị chém, lửa giận trong lòng càng thêm bừng bừng, hắn bước nhanh về phía Tô Hiểu, khi băng tước xài bước tiến lại, dáng vẻ hùng hổ dọa người. Một bên Bình Xịt Huynh tựa hồ còn muốn lên tiếng khuyên can, nhưng chỉ một ánh nhìn trường của băng tước đã khiến y im bặt. Vấn đề cảm giác, nếu ngươi tái phạm lần nữa, ta sẽ không nể nang gì nữa, trực tiếp phá vỡ khí ước tạm thời, cùng ngươi phân sinh tử. Băng tước tức giận quát. A, Bình Xịt Huynh trong lòng nổi giận, nhưng cũng không dám phản kháng quá mức, dù sao đây chỉ là một tiểu đội tạm thời, hắn hừ lạnh một tiếng. Không dám làm quá phận, chờ đợi gần một giờ, không có thêm khí ước giả nào đến. Trong số 16 người sống sót ban đầu, giờ chỉ có 6 người tập hợp, gồm Tô Hiểu, Băng Tước, Asiwa, nữ Sniper, Vũ Em Khả Khả Đậu, và Binh Xịt Huynh. Ngoài ra, không ai khác xuất hiện, chẳng lẽ lại phải. Khả Khả Đậu nghĩ đến một kết quả đáng sợ nhất, đó là ngoài những người có mặt ở đây, sẽ không còn ai khác đến tập hợp, dù có chết trên đường trở về. Ít nhất còn có thể nghe thấy tiếng chiến đấu. Các ngươi, nghe thấy không? Asiwa liếc mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ra hiệu để hắn mở rộng phạm vi, dò xét tình huống xung quanh. Tô Hiểu một tay đặt xuống mặt đất, đem lực nhận thức của mình hoàn toàn mở rộng, cố gắng tăng phạm vi nhận thức lên tối đa. Còn về độ chính xác, nhận thức của hắn chủ yếu dùng cho cận chiến, một khi phạm vi được mở rộng, sẽ có sự khác biệt rõ rệt so với cảm giác hệ. Nhưng nếu là khoảng cách gần, hắn hoàn toàn có thể nắm bắt được quỹ tích công kích của địch nhân, vượt xa cảm giác hệ. Một lát sau, Tô Hiểu mở mắt ra, hắn phát hiện tổng cộng có 10 bộ thi thể khả nghi. Tất cả đều phân bố xung quanh, có khí tức của tên kia không? Hắn khẽ lẩm bẩm, không phát hiện, chỉ còn lại chút huyết khí từ khi chiến đấu. Ngoài ra, còn có một loại năng lực tương tự kết giới đang tiêu tán. Nghe xong lời Tô Hiểu, sắc mặt Asiwa trở nên khó coi. 10 người này chết đi thật, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như theo phán đoán của nàng, dù luân hồi, nhạc viên, Yakuya rất mạnh, cũng không thể mạnh đến mức khiến 10 người này không có cơ hội phản kháng. Vấn đề chắc chắn nằm ở năng lực tương tự kết giới đó, năng lực đã che lấp hoàn toàn âm thanh và chấn động của trận chiến, kết giới đương nhiên là không tồn tại. Nhưng giờ đây, Tô Hiểu là người cảm giác hệ, hắn nói có, vậy là có, nếu như người khác phản đối, người chết cũng không thể lên tiếng. Asiwa, ngươi có muốn đi xác định tình hình các thi thể kia không? Băng tước mở miệng hỏi, rõ ràng, sau trận chiến vừa rồi, hắn đã không còn tin tưởng vào tên cảm giác hệ mà Tô Hiểu ngụy trang. Asiwa do dự một chút, nhưng nàng không biết rằng, nếu nàng lựa chọn mạo hiểm, đi kiểm tra những thi thể đó, Tô Hiểu sẽ lập tức ra tay, lùi lại. Nơi đây không còn an toàn nữa, hãy cẩn thận chú ý những biến động xung quanh. Ashiva bước đi về phía trung tâm khu vực thủy nguyên. Nơi đó đã trở thành đại bản doanh của những người sinh tồn. Muốn đi tìm Nai, ca sao, thật lòng mà nói, ta có chút sợ người này. Khả Khả đậu nhíu chặt lông mày, mỗi lần nàng gặp phải đối phương, đều cảm thấy một nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu trong lòng, dường như trong mắt hắn, nàng không phải là con người, mà chỉ là một con vật, trên bản mộ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nay, Ga nắm giữ phương pháp mở ra tế đàn. Nếu không qua được tế đàn, thì không thể làm được hổ phách trắng, mà không có hổ phách trắng, chúng ta không thể vượt qua cánh rừng tử vong. Theo lời Nay, Ga, sau khi vượt qua cánh rừng tử vong, chúng ta sẽ vào được địa bộ lạc và ông hồ chi chủ lãnh thổ. Đó mới là bộ mặt thật của thế giới này. Thực ra, chúng ta chỉ bị vây trong ba khu vực lớn: thủy nguyên, khu đầm lầy và hồ phong. Mỗi tiểu đội chỉ cần giết được một người săn đuổi là sẽ được Nách Ga cho phép tham gia. Lời của Ashiwa khiến tâm trạng của Băng Tước và những người khác càng thêm nặng nề. Chỉ cần vượt qua cánh rừng tử vong, bọn họ sẽ không còn phải lo lắng bị đe dọa bởi người săn đuổi, thậm chí có thể tìm thấy những thứ có giá trị lớn. Địa bộ lạc, ông hồ chi chủ, khi nghe đến hai loại tình báo này, tôi hiểu chợt nghĩ đến rất nhiều điều. Mấy ngày trước, hắn bận rộn không ngừng, không phải là chiến đấu với người, mà là trên đường di chuyển đến địa điểm chiến đấu. Vì vậy, không có thời gian thăm dò những khu vực ngoài ba khu vực lớn. Theo như ý của Ashiwa, tất cả khế ước giả cơ bản không thể rời khỏi khu vực thí luyện, ít nhất bằng phương thức thông thường thì không thể ly khai. Lối ra duy nhất chính là cánh rừng tử vong. Muốn rời khỏi qua cánh rừng tử vong, tạm thời chỉ có một cách duy nhất, đó là phải lấy được hộ phách trắng tại tế đàn. Tuy nhiên, cụ thể làm thế nào thì tôi hiểu hiện tại vẫn chưa rõ. Tôi hiểu suy nghĩ một chút rồi hỏi, coi như chúng ta đến được nơi đó, liệu có thể kiếm lời hay không? Này, Ga đã nói, nơi đó độ nguy hiểm đạt cấp 7, đứng đầu các khu vực. Khả Khả Đậu rõ ràng không muốn rời khỏi khu thí luyện. Nguyên nhân nàng gia nhập đồng minh sinh tồn chỉ là để tìm một nơi an toàn, chờ đợi thí luyện kết thúc. Đây là cách nàng muốn duy trì sự sống. Băng Tước khinh bỉ nói, cả ướp muối, hắn không quá lo lắng việc không thể đến được nơi đó. Bởi ngoài khu thí luyện đầy nguy hiểm, khế ước, giả tanh có tỷ lệ tử vong không thấp. Sau khi các tiểu đội bị thiệt hại nặng, những người còn sống sót tự nhiên sẽ tìm đến hắn. Này, Ga, là lãnh tụ của đồng minh sinh tồn, một người có kế hoạch tàn nhẫn. Hắn nắm giữ phương pháp duy nhất để vào nơi đó, sau khi tập hợp đủ số lượng khế ước giả, hắn chia họ thành các tiểu đội từ 20 đến 30 người, rồi sai họ đi tìm người săn đuổi, từng bước tiêu diệt từng kẻ. Lý do làm như vậy là bởi vì nay, Ga vừa muốn thông qua chỗ đó để kiếm lợi, lại còn muốn giết sạch tất cả những người săn đuổi, cuối cùng tiêu diệt đám người sinh tồn của luân hồi nhạc phiên. Cứ như vậy, sau vài ngày, những dương tiếp tế kia sẽ thuộc về bọn hắn những người sinh tồn đồng minh, dù là dương vật tư màu tím, hay đến cuối cùng là thánh linh cấp sáu trang được tung ra. Tất cả đều là của bọn họ. Mà nếu nắm được phương pháp tiến vào này, Ga, hắn sẽ có tiếng nói lớn hơn. Sau khi chiếm được vật tư từ những dương đó, hắn ít nhất có thể chiếm được 10% đến 15%. Vô luận là ở đó hay trong khu thí luyện, hắn cũng có thể tìm được rất nhiều thứ có giá trị. Hiện tại nói gì cũng vô ích. Để nay, Ga triệu tập nhân thủ đối phó luân hồi, nhạc viên Bequia. Người sinh tồn càng chết nhiều, bọn ta càng có phần linh hồn tiền lớn hơn. Băng Tước đuổi kịp Ashiwa. Nữ Sniper cùng Khả Khả Đậu liếc mắt nhìn nhau, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo. Bằng hữu, ta thấy ngươi khí chất bất phàm, không ngại hai huynh để chúng ta lập một đội chứ? Bình xịt huynh tiến lên, nhướng mày với Tô Hiểu. Tạ, không có hứng thú. Tô Hiểu lạnh nhạt đáp, đừng vậy mà, huynh đệ, ta có hỏa dược vũ khí rất mạnh. Vừa rồi ngươi có thể không nhìn thấy, ta đã cho Byakuya một bình xịt, hắn còn không dám xông về phía ta. Tô Hiểu trầm mặc, tiếp tục bước về phía trước. Trước đó hắn còn buồn bực không hiểu, trong lúc chiến đấu, có ai đã cho mình một bình xịt, cái thứ phun ra đó, có uy lực rất yếu, khiến hắn có cảm giác như quay lại những trận hỗn chiến cấp thấp. Thực ra, khi ở cấp thấp, hắn cũng từng chịu qua, không ít lần, bị đạn gém tấn công. Ai, huynh đệ, sao ngươi lại đi rồi? Bình xịt huynh bước nhanh đuổi kịp, tựa hồ không biết mình đang muốn cùng ai tổ đội, lấy Ashiwa làm thủ lĩnh. Cả đoàn người bước nhanh qua rừng rậm, tiến về phía trước. Càng đi, Tô Hiểu càng cảm thấy tình cảnh xung quanh quen thuộc. Hơn một giờ sau, hắn đã đến trước một động đất, dung nhập vào hoàn cảnh. Bố bố ôm nghiêng đầu nhìn, nó cảm thấy nơi này quen thuộc. Không, phải nói là rất quen thuộc. Luân hồi nhạc viên tên điên, Ashiwa lầm bầm, rồi tiến vào trong động đất, thông qua một hành lang uốn lượn dưới mặt đất, một không gian rộng lớn dưới lòng đất xuất hiện trước mắt họ. Trong không gian đó, ánh lửa chiếu sáng, bức tường và trần nhà hiện lên màu nâu đỏ, giống như nham thạch đã đông cứng lại, bị ép chặt ở phía trên. Tô Hiểu đã nhớ ra đây là đâu. Đây chính là nơi cư trú của Vũ Hầu Bộ Lạc. Tình cảnh nơi này chính là do hắn dùng bốn khối Apollo gây ra so với trước đây. Lúc này không gian dưới đất đã biến dạng rất lớn, các thông đạo từ hai cái đã tăng lên sáu cái. Phía dưới còn có vài cửa thoát hiểm và những trận truyền tống mà không rõ ai đã thiết lập. Hiển nhiên, sau khi Vũ Hầu Bộ Lạc bị diệt, đám khế ước giả đã cảnh giác hơn. Trong số hơn 200 khế ước giả, không ít người tinh thông phương diện bạo phá đã nhận ra nơi này đã bị nổ tan tành. Chính vì vậy, Thiên Khải Nhạc Viên và các khế ước giả ở đây đã xây dựng nhiều thông đạo xung quanh và dưới đất, để phòng ngừa một lần nữa bị nổ. Khi tiến vào không gian dưới đất, tôi hiểu thấy vài thân ảnh quen thuộc, trong đó có Mòi và Mục Kiều, thậm chí Mỹ Thực Gia cũng có mặt. Dĩ nhiên, Mỹ Thực Gia không xuất hiện với dáng vẻ ban đầu của mình, mà đang ngụy trang thành một khế ước, giả hệ triệu hoán. Hắn ngụy trang rất tốt, nhưng vì trước đó Tô Hiểu và Mỹ Thực Gia đã trao đổi khế ước đánh số và thiết lập quan hệ hợp tác tạm thời trong thế giới này, nên khi gặp mặt, hắn lập tức nhận ra đối phương. Mỹ Thực Gia thở dài một hơi, đưa tay gãi gãi phần gáy. Ý tứ có lẽ là, người cũng tới, Ashiwa. Những người khác đâu, một nam nhân với tướng mạo bình thường, khi nhìn vào, vẻ ngoài của hắn không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào hắn, người ta sẽ bất giác cảm thấy sợ hãi. Người này chính là Nai Ga, tướng mạo của hắn là do trời sinh, nhưng khí thế của hắn lại là do hậu thiên rèn luyện mà thành. Chết sạch, hắn nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo, để người ta tiếc nuối. Nhưng, ngươi sao lại quay lại đây, làm đội trưởng, ngươi có lẽ sẽ cùng bọn họ chết chung. Này, Ga lên tiếng. Nhưng dường như hắn quan tâm đến việc thịt thú nướng, trên lửa đã chín, hay chưa hơn là chuyện của tiểu đội Ashiwa. Chúng ta gặp luân hồi nhạc viên Byakuya. Hắn nói tiếp, Kokolin, Byakuya, thì ra là thế. Tôi hiểu nhận ra, vất vả ngươi rồi, cùng với vị chiến đấu mạnh nhất. Này, Ga dưa tay ra, định lấy miếng thịt nướng từ trên lửa xuống. Nhưng ngay khi mọi người tưởng hắn sẽ thử miếng thịt, hắn lại cầm lên một khối than củi đỏ rực, nhét vào miệng nhấm nháp, khiến mọi người ngạc nhiên. Ngươi biết ra hỏa kia là mạnh nhất sao? Sao không nói sớm? Đương nhiên là ta biết rõ, kẻ kia chính là liệp sát giả, kẻ đã diệt trừ phi thế. Khi gặp hắn tại trạm trung chuyển không gian, tâm tình ta thật sự rất tồi tệ. Ngươi, Ashiwa, cảm giác như mình đang bị chơi đùa, đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ xếp hạng độ nguy hiểm của hắn vào thứ tư, đó là ý kiến của đa số mọi người. Nhân tâm quả thật là thứ kỳ diệu. Có một kẻ biến thành quái vật Gas, khiến tất cả mọi người đều rất khó tiếp nhận, rồi đến chàng thủ giả. Ashiwa, ngươi nói xem, liệu còn ai dám ra ngoài đi săn nữa? Mọi người luôn luôn hy vọng nhìn thấy kết quả mà mình mong muốn. Ta chỉ là đang tuân theo ý chí của quần thể thôi. Này, Ga mỉm cười, rồi từ từ nuốt lời nói. Tuy nhiên, sau một lát, hắn dùng ngón trỏ chạm vào đầu lưỡi. Hắc ấn trên ngón tay khiến hắn nhìn có vẻ nghi hoặc, hắn như thể lại vừa ăn phải than. Ban đầu ta vốn đã buông tha rồi. Trảm thủ giả, thân sĩ nhân ngẫu, tử vong cuồng thú, Gas, đoạn tội, mục kiêu, cuồng thực Mỹ thực ra, sinh vật xe tăng, tất cả bọn họ là những ai chứ? Này, Ga cười, lắc đầu, đối với đội hình thần tiên đánh nhau này, ban đầu hắn đã từ chối hiện thân, nhưng không hiểu vì sao, thân sĩ nhân ngẫu đột nhiên chết. Điều này khiến Nai Ga thấy được cơ hội, vị trí mà hắn mong muốn, đã trống, hắn không muốn đối đầu trực tiếp với người kia. Dù sao, hắn cũng có chút giao tình với đối phương, ta sẽ cho ngươi cùng băng tước mỗi người một cơ hội, từ nay về sau, hoặc là chết, hoặc là câm miệng, ta rất thích một câu, thấy rồi, nghe rồi sau đó câm miệng, nghe đến câu nói của Nai, Ga, trong lòng Ashiwa, bỗng chốc phát lạnh. Nàng không thể hiểu vì sao đối phương lại biết rõ nàng, và băng tước đã sớm quen biết, mang theo suy nghĩ đó, nàng tiếp tục tiến về phía nam, nơi khu đầm lầy biên giới. Phía trước, chính là cánh rừng tử vong, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Hiểu không? Khi Nai, Ga nói, xong câu đó, tám tên khí ước giả đứng phía sau hắn, mặt mũi không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn về phía Ashiwa và băng tước. Đã hiểu, Ashiwa khẽ đáp, trong lòng cảm thấy bất an. Khi Nai, Ga ném cho nàng một viên hổ phách màu trắng, lúc này quần áo lót sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ khi đối diện với Nai, nàng mới cảm nhận được áp lực nặng nề đến nhường nào. Trước khi ngươi đi, phải giúp ta làm một chuyện. Này, Ga đứng dậy, thay đổi ánh mắt, hướng về một người trong không gian dưới đất. Mỹ thực ra tiền sinh, chúng ta đã trở lại rồi, ngươi đang chờ điều gì? Này, Ga nhìn Mỹ thực ra, người giờ đây đã thay đổi dung mạo, trên mặt lộ ra một nụ cười, như có như không. Ta đang chờ cái gì? Đang chờ chết. Mỹ thực ra cười nhếch miệng, khóe miệng gần như kéo dài xuống tận tai, vài cái xúc tu đỏ thẫm đâm rách gương mặt hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.